Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, chương 814 đều là giả. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mộ Tiểu Manh đầu trung băng tuyến hoàn toàn chặt đứt. Sao có thể sẽ như vậy? Rõ ràng nàng sở làm sở hữu sự tình chính là vì che lấp chính mình thân thế. Giấu giếm đại gia. Chính mình đều không phải là mộ gia hài tử sự thật. Chính là, vì cái gì nàng làm nhiều như vậy sự tình. Tới rồi hiện tại loại tình trạng này. Kiểm tra đo lường kết quả lại nói cho nàng. Nàng không phải mộ gia hài tử. Kết quả là đều là giả, sẽ không? Sẽ không? Mộ Tiểu Manh phe phẩy đầu. Một bộ khó có thể tiếp thu hỏng mất trạng thái. Người khác chỉ cho rằng Mộ Tiểu Manh là cùng mộ mẫu giống nhau. Vô pháp tiếp thu sự thật này. Chính là trên thực tế Mộ Tiểu Manh kia cảm giác càng phức tạp. Nàng sở làm hết thảy sự tình đều là vì cái này xét nghiệm ADN. Kết quả là, thế nhưng, Tiểu Manh, bình tĩnh một chút. Mộ Phạn nhìn Mộ Tiểu Manh tựa hồ muốn thất thố hỏng mất bộ dáng. Lạnh giọng mở miệng, hắn thanh âm luôn là có thể làm người nháy mắt xem bình tĩnh lại. Chỉ là Mộ Tiểu Manh hiện tại trạng huống hoàn toàn ngoại lệ. Hoàn toàn vô pháp bình tĩnh lại. Thậm chí vọt tới Trần Nhẹ Âm trước mặt. Đôi mắt trở nên đỏ bừng. Mở miệng chất vấn nói, Trần Nhẹ Âm. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Sao có thể? Nàng muốn hỏi Trần Nhẹ Âm vì cái gì không phải mộ gia thiên kim. Đầu trung giờ phút này đã biến thành một đôi hồ nhão. Tay bắt lấy Trần Nhẹ Âm. Mộ Tiểu Manh hiện tại ánh mắt có chút hung ác đáng sợ. Phảng phất muốn đem Trần Nhẹ Âm cổ cấp ngăn chặn. Đem nàng đương trường bóp chết. Xem ra hiện tại chân tướng rất rõ ràng. Chúng ta mộ gia không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tiểu Manh đều không phải là chúng ta mộ gia người. Khó trách làm ra chuyện như vậy. Này cũng chỉ có thể trách đại ca lúc trước không có xác nhận rõ ràng. Phía trước đứng ở cửa cái. Kia hơn 30 tuổi tả hữu nhu mị nữ tử đến gần mộ Phạn đám người trước người. Nàng ở đi ngang qua Quý Bạch Mặc bên người thời điểm. Còn cố ý tung ra một cái khiêu khích quang mang. Trần trụi câu dẫn Quý Bạch Mặc này lại nói tiếp. Còn muốn trách đại ca. Chúng ta phía trước vẫn luôn yêu cầu xét nghiệm ADN. Chính là đại ca ngài luôn là mọi cách thoái thác. Hiện tại xuất hiện như vậy sai lầm. Nữ tử này mở miệng. Nàng nói mộ phụ sắc mặt khó coi. Mộ Tiểu Manh tắc đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Căn bản không biết hiện tại chính mình ở đâu. Đang ở làm cái gì. Nàng duy nhất có thể biết đến là. Chính mình xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Mộ mẫu ở một bên đã ngất qua đi. Hiện trường có chút hỗn loạn. Mộ Phạn duy trì đại cục, làm người hầu đem mộ mẫu mang vào phòng nghỉ ngơi, theo sau đi tới mộ phụ bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ mộ phụ bả vai, biết mộ phụ hiện tại tâm tình không dễ chịu, mộ Phạn ca ca. Sự tình không phải như thế, đúng rồi, các ngươi không phải nói ta vì cái gì muốn đem nàng giấu đi sao? Mộ Tiểu Manh hiện tại tựa như di động đem chết đuối người. Mặc kệ là cái gì đều phải bắt lấy, vừa mới trắc nghiệm cũng không phải ta huyết. Là nàng huyết, là Trần Nhẹ Âm huyết. Mộ Tiểu Manh hoang mang rối loạn, té ngã trên mặt đất. Từ chính mình trong tay áo mặt lấy ra đổi cái ống. Bên trong huyết cùng huyết tương đã chia lìa lắng đọng lại ra tới. Mộ Tiểu Manh run rẩy xuống tay đem trong tay cái ống lấy ra tới. Chuyển qua mộ Phạn trước mặt thật sự, vừa mới kiểm nghiệm không đúng. Không phải ta, đó là Trần Nhẹ Âm huyết. Ta nhất định là mộ gia hài tử Tiểu Manh. Ngươi biết ngươi làm sai sao? Mộ Phạn nhìn mộ Tiểu Manh hiện tại loại này có chút điên cuồng bộ dáng. Không chỉ có lắc lắc đầu. Trong mắt tràn ngập đối mộ Tiểu Manh thất vọng, ngươi làm sai. Hơn nữa là một kiện không thể bị tha thứ sự tình. Mặc kệ ngươi có phải hay không mộ gia hài tử. Hết chương.